Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3052, vô tận nghiệp hỏa. Góc truyện audio.com, đạo từ bộ phận ý chí, một mực đi theo ở Tống Thư Hàng bên người khi hắn biết Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch Lục lọi ra khắc chế. Đen kịt mặt trời thủ đoạn, liền lập tức buông xuống trong tay mình thí nghiệm chân thân bước ra thiên đạo vĩ độ thế giới, trốn vào đến phong ấn chi địa. Nếu là bá Tống cùng Tiên Bạch thật có thể đem đen kịt mặt trời, tồn tại cũng thôn vệ hết, làm cho đối phương cũng lâm vào giống. Béo cầu cửu u chúa tể, như thế vạn năm hôn mê, vậy hắn liền có thể an tâm lui nhiệm. Thời gian một vạn năm đã tương đương rồi sao? Nếu là không đạt được một vạn năm, một ngàn năm cũng cần phải đủ. Bá Tống cùng Tiên Bạch, các vị tiền cửu u chúa tể liên thủ, một ngàn năm thời gian tuyệt đối đầy đủ đem. Đen kịt mặt trời, an bài minh minh bạch bạch. Đạo tử chân thân giáng lâm về sau, liền không kịp chờ đợi nói. Bá Tống, Bạch đạo hữu, các ngươi cứ việc thi pháp, ta đến cho các ngươi nhìn trận. Nếu như các ngươi thật có thể phá vỡ nó, bất hủ số liệu phòng ngự, thôn vệ sự tồn tại của nó, có thể nuốt bao nhiêu liền nuốt bao nhiêu, đừng khách khí. Mặc dù đạo tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói tung tăng. Nếu có thể tại hắn lui nhiệm, trước đó, đem đen kịt mặt trời cái này tai họa ngầm giải quyết rơi, dù là cần hắn trả giá đắt, hắn cũng nguyện ý, có chút tai nạn tai họa ngầm, nếu có thể ở hắn thế hệ này giải quyết, hắn không muốn để lại đến đời sau. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối yên lặng gật đầu, nhưng không lên tiếng, hai người đều còn tại hoàn thành. Bù đắp tự thân, khâu, trong phong ấn, đen kịt mặt trời càng phát ra bất an, thiên đạo bản thể đến, liền đại biểu cho hắn đến tuyệt cảnh. Coi như hắn suy tính ra cái này phong ấn lỗ thủng, phá phong mà ra. Thoáng qua ở giữa liền lại sẽ bị thiên đạo chấn áp. Ngoại trừ ngồi chờ chết, hắn đã không có hắn tuyển hạng có thể cung cấp lựa chọn. Nhân sinh đứng trước to lớn lựa chọn lúc lại là thi đơn lựa chọn, mà lại cái này thi đơn lựa chọn còn chỉ có một cái có thể cung cấp lựa chọn đáp án A, ác liệt hơn chính là đáp án này vẫn là một sai lầm đáp án, đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Ha ha, lại còn nghĩ đến truyền lại tin cầu cứu ra ngoài. Đạo tử bản thể tới gần phong ấn về sau, một mặt lạnh lùng, hắn duỗi tay tại hư không bên trong bóp. Ba chít chít, một tiếng vang giòn, trước đó, đen kịt mặt trời, tại trong phong ấn liều mạng truyền ra ngoài mấy cái. Tín hiệu cầu cứu, bị đạo tử đại lão nắm lấy, như là đồ dễ bể, bị tan thành phấn vụn. Tiếp lấy đạo tử lại đưa tay trong hư không một nắm chặt giống nắm chặt cá trạch một dạng, lại bắt được mấy đầu. Tín hiệu cầu cứu toàn bộ bóp nát, những thứ này, tín hiệu cầu cứu chưa có xác định. Người nhận thư chỉ là đen kịt mặt trời tại tuyệt vọng bên trong lúc liều mạng truyền ra ngoài tín hiệu ngẫu nhiên khuếch tán. Đen kịt mặt trời bản thân cũng không biết muốn đem những tín hiệu này truyền đạt cho ai. Đạo tử nắm bọn chúng lúc liền thôi diễn qua một lần. Nhưng không có suy tính ra, cầu cứu đối tượng, nhưng ngay cả như vậy, đạo tử cũng không định để cái này mấy đầu. Tín hiệu cầu cứu, khuếch tán ra hắn muốn đem hết thảy có thể phát sinh. Ngoài ý muốn, toàn bộ bóp chết không cho. Đen kịt mặt trời, bất luận cái gì khả năng, không muốn nếm thử thiên phạt lời nói, liền cho ta trung thực ngốc lấy. Đạo tử trầm giọng nói, góc truyện audio.com, hắn tại nắm giữ rất nhiều thiên đạo quyền hạn về sau, rốt cục kích hoạt lên. Thiên phạt giáng lâm, quyền hạn, thiên phạt không cách nào phá hủy, bất hủ, nhưng có thể cho đen kịt mặt trời mang đến thống khổ to lớn. Thiên phạt, nghe được thiên phạt cái này tuyển hạng lúc đen kịt mặt trời phi thường không có sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động lên. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thậm chí có loại muốn không kịp chờ đợi đối mặt. Thiên phạt, xúc động, đạo tử, hắn yên lặng thu hồi. Kích hoạt thiên phạt, tuyển hạng, mặc kệ trong phong ấn, đen kịt mặt trời, có phải hay không đang diễn trò, nhưng đối phương biểu hiện ra một bộ. Khát vọng tiếp nhận thiên phạt, bộ dáng, đạo tử trực tiếp liền tuyệt hạ xuống thiên phạt suy nghĩ. Lịch đại thiên đạo đều là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nói không chừng cái này đen kịt mặt trời bản thể, liền giống như bá Tống ưa thích thiên kiếp yêu tha thiết thiên phạt. Nghĩ đến, đạo tử quay đầu mắt liếc Tống Thư Hàng. Xảo chính là, đối diện Tống Thư Hàng cũng mở ra mắt trái. Mắt phải của hắn còn mù lấy, trong đó, thánh nhãn kim đan, đang tại mượn phì kinh kim đan chi lực khôi phục, như Bạch Tiền Bối suy đoán, tại hắn cùng Bạch Tiền Bối đều biến. Không lại hoàn chỉnh, về sau từ lẫn nhau trên người nuốt vào bộ phận tồn tại, liền bắt đầu bù đắp tự thân. Nguyên bản duy trì độc lập theo Tống Thư Hàng tiên năng tuần hoàn vận chuyển. Bạch Tiền Bối tồn tại bộ phận, lúc này chuyển rời đến. Bất hủ phì kinh kim đan, bên trong, bắt đầu dung hợp. Hiện tại Tống Thư Hàng, trong tay trái chiếu lấy Bạch Tiền Bối nguyên thần cánh tay. Phì kinh kim đan bên trong dung hợp Bạch Tiền Bối, bộ phận tồn tại, hắn cùng Bạch tiền bối, đã thỏa mãn đồng thời chứng đạo tiên chí điều kiện. Cảm giác thế nào? Đạo tử hỏi, cảm giác giống lúc trước đổi thất thải đại thận một dạng, bất quá ta có thể thích ứng. Tống Thư Hàng đứng dậy, thân thể của hắn tự chủ tiến vào. Ngụy Bất Hủ hình thức cùng trong đan điền phì kinh kim đan kêu gọi lẫn nhau. Bên cạnh Bạch tiền bối trên người, Bất Hủ khí tức muốn nội liễm rất nhiều. Đứng ở đạo tử góc độ đến xem, bá tống cùng tiên bạch hai người bổ sung lẫn nhau thành, mặc dù là hai cái khác biệt cá thể, nhưng lại nhiều một cái. Chỉnh thể, khái niệm, nếu như là bọn hắn, có lẽ thật sự sẽ thành công. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng kêu, có thể bắt đầu, Bạch tiền bối gật đầu nói. Hai người ăn ý kết ấn. 1, 33 không biết Bạch thoáng lui ra phía sau, phong ấn. Đen kịt mặt trời, quỹ tích mở ra mặt ngoài 3 tầng phong ấn, không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Đen kịt mặt trời bị thiên đạo tàn khô cưỡng ép đoạt xá một số di chứng bắt đầu bộc phát. Hắn như là mất khống chế máy móc lung tung chấp hành một số hành động. Biết rõ có, đạo tử, ở bên ngoài trông coi, nhưng nó vẫn như cũ điên cuồng hướng ra phía ngoài tuyên bố. Tín hiệu cầu cứu, thậm chí thân thể của nó đều không thể bảo trì ổn định. Ngọn lửa đen kịt khuếch tán, phảng phất muốn vỡ vụn. Đạo tử duỗi tay, vô tình nắm tất cả, tín hiệu cầu cứu cũng đưa chúng nó từng cái bóp nát. Nhưng ở liên tiếp bóp nát gần trăm đạo, tín hiệu cầu cứu, lúc đạo tử đột nhiên trong lòng hơi động, hắn xoái khí quay người cũng không quay đầu lại một trường hướng phía sau đẩy đi. Vô cùng đơn giản một cái đẩy bàn tay tận lực nho ra thư sinh tuấn giật họa phong. Đợt, góc chuyện audio.com, không gian tại đạo tử trong tay phảng phất sôi trào lên. Sôi trào lăn đi không gian bên trong, có một đạo thiêu đốt thân ảnh hiền hiện. Đạo thân ảnh này cùng đạo tử duy trì. Đối trường, tư thế, hắn toàn thân trên dưới bị nghiệp hỏa bao khỏa, chân thân một mảnh đen kịt phảng phất bọc một tầng than cốc. Là bị tín hiệu cầu cứu dẫn tới. Không đúng, hắn là bị bá tống cùng Bạch đạo hữu trên người. Bất hủ khí tức, hấp dẫn, đạo tử trong lòng phán đoán nói. Xì xì xì, từ cái này than cốc thân ảnh bên trên, thỉnh thoảng có thiêu đốt nghiệp hỏa nhỏ xuống, đem đại địa ăn mòn. Đạo tử về thu tay lại bàn tay, chằm chằm vào đối phương gia hỏa này, nếu là chính diện cùng hắn đỗi một trường. Đối diện, cái kia than cốc thân ảnh duỗi tay, nắm hư không bên trong một đầu. Tín hiệu cầu cứu, hắn là bị bá tống cùng Bạch tiền bối trên người bất hủ tin tức hấp dẫn mà tới. Bất quá tín hiệu cầu cứu vẫn là đến hắn trong tay. Ba chít chít, than cốc thân ảnh đồng dạng bóp nát tín hiệu, tiếp lấy hắn cong lên eo, ra vẻ muốn nhào về phía phong ấn. Đây là muốn giải cứu bị phong ấn, đen kịt mặt trời, cách chương.